ta có thể phục chế thiên phú. Chương 693, đỉnh cấp chí bảo hy vọng, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên tu luyện thiên phú rất cao, lại có thời gian thiên phú, lại không khuyết thiếu tài nguyên, cho nên vô dụng quá lâu thời gian, chỉ tốn thời gian 20 năm liền đem tu vi thúc đẩy đến tinh hà cấp đệ cửu giai đỉnh phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây cũng là Diệp Thiên bên cạnh tu luyện bên cạnh vững chắc cảnh giới, không tùy ý tăng lên tu vi, bằng không hắn đã sớm tăng lên tới tinh hà cấp đệ cửu giai đỉnh phong cảnh giới. Ngoại trừ đem tu vi tăng lên tới tinh hà cấp đỉnh phong bên ngoài, Diệp Thiên còn đi lục đạo luân hồi tháp đem 18 kim thân quyết thứ 11 bộ động tác truyền thừa một cái, liền có thể tu luyện 18 kim thân quyết thứ 11 bộ động tác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặt khác Minh Vương Bí Điển, Hỗn Độn Kim Hoang Quyết các loại công pháp, Diệp Thiên cũng nhất nhất bắt đầu tu luyện. Diệp Thiên còn muốn tham mộ hỗn độn đại đạo, sáng tạo hỗn độn chân kỹ cùng các loại hỗn độn bí thuật, đồng thời cũng cần thời gian tu luyện đại thần thông, không gian đại thần thông, đao đạo tuyệt học vân vân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, Diệp Thiên cần tu luyện phương diện nhiều lắm, cho dù có thời gian thiên phú, hắn vẫn như có cảm giác tốc độ tu luyện quá chậm. Nhưng con đường tu luyện chính là như thế, cần kiên trì bền bỉ tín niệm cùng tinh thần, mới có thể đạt tới tu luyện đỉnh phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt thời gian ngàn năm đi qua. Tại cái này thời gian ngàn năm bên trong thiên các phát triển tốc độ rất nhanh, dù sao tiếp nhận thập quang kiếm tông tài nguyên cùng địa bàn, lại thêm Diệp Thiên uy hiếp thiên các nghĩ không nhanh chóng phát triển cũng không thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Vũ cùng thê tử Tiêu Nguyệt cũng tuần tự bước vào tinh hà cấp mà tinh hệ cấp cũng ra đời 043 không ít, toàn bộ thiên các nhân số tối thiểu nhiều gấp 4-5 lần. Mà Diệp Thiên tốc độ tiến bộ rất lớn, hắn không chỉ có đem 18 kim thân quyết thứ 11 bộ động tác tu luyện viên mãn, còn bắt đầu tu luyện 18 kim thân quyết thứ 12 bộ động tác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hỗn độn Kim Hoang Quyết tầng thứ 5 bị Diệp Thiên tu luyện đến nhập môn đỉnh phong cảnh giới, linh hồn cảnh giới thì đạt đến minh tướng đỉnh phong, cự ly minh thần cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Mà hỗn độn chân kỹ cũng bị Diệp Thiên lần nữa hoàn thiện, lại đã sáng tạo ra một môn mạnh nhất hỗn độn chân kỹ. Hỗn độn thần ma tượng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Môn này hỗn độn chân kỹ không chỉ có là hỗn độn chân kỹ, càng là cùng hỗn độn đại đạo cảnh giới dung hợp lại cùng nhau, bởi vì môn này hỗn độn chân kỹ cần dùng đến hỗn độn hải pháp tướng, là cùng hỗn độn hải pháp tướng hoàn mỹ thi triển ra một môn hỗn độn chân kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, môn này hỗn độn chân kỹ không chỉ có thể hoàn mỹ phát huy ra hỗn độn đại đạo lực lượng, lại uy lực cũng viễn siêu cái khác hỗn độn chân kỹ, là Diệp Thiên hiện nay mạnh nhất hỗn độn chân kỹ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà Thiên Nguyệt Đao tuyệt học cũng bị Diệp Thiên cải biến một cách, môn này đao đạo tuyệt học cơ hồ đã đạt tới cực hạn, không cách nào lại tiếp tục hoàn thiện đi xuống, căn bản không đạt được mạnh nhất đao đạo tuyệt học cấp độ. Dù sao môn này đao đạo tuyệt học chỉ là ban đầu ở rất yếu hạ thời điểm sáng tạo ra, về sau là từng bước một hoàn thiện, nhưng tiềm lực không đủ cường đại, tự nhiên không cách nào hoàn thiện đến mạnh nhất chí cường cấp đao đạo tuyệt học cấp độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, Diệp Thiên nhất định phải đối môn này đao đạo tuyệt học tiến hành cải biến, là căn bản tính cải biến, đây cũng là không còn là Thiên Nguyệt Đao. Cho nên, Diệp Thiên chỉ có thể một lần nữa lại sáng tạo ra một môn hơn cường đại đao đạo tuyệt học. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lần trước theo 9 đại chí tôn cấp thế lực thu được rất nhiều điển tịch, trong đó có không ít đao đạo điển tịch, lại thêm hắn lại luyện hóa một tia bản nguyên vũ trụ, đối đao chi đại đạo hiểu rõ quá sâu, cho nên một lần nữa sáng tạo một môn cường đại chí cường cấp đao đạo tuyệt học đối Diệp Thiên tới nói không phải khó khăn gì sự tình. Vì thế, Diệp Thiên lại tiếp tục bế quan, bắt đầu sáng tạo hoàn toàn mới đao đạo tuyệt học, lại nhất định phải cùng hỗn độn đại đạo kết hợp, bởi vì đơn thuần đao chi đại đạo uy lực cũng không cường đại, bằng không trước đây Diệp Thiên cũng sẽ không lựa chọn hỗn độn thần điển, mà là chọn đao đạo thần điển. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đao đạo nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói chỉ là hỗn độn đại đạo một cái chi nhánh tiến hành biến hóa ra hoàn toàn mới đại đạo, là có thể cùng hỗn độn đại đạo dung hợp, dạng này sáng tạo ra đao đạo tuyệt học mới có thể đạt tới mạnh nhất cấp bậc. một năm rồi lại một năm đi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên tại tu luyện mật thất lần lượt diễn hóa lấy tự mình đao đạo tuyệt học, mặc dù lần lượt thất bại, nhưng hắn nhưng xưa nay không từ bỏ. Rốt cục 3.000 năm năm tháng trôi qua, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên sở dĩ tiến triển chậm rãi như vậy, so sáng tạo hỗn độn thần ma tượng chậm nhiều như vậy, là bởi vì hắn sáng tạo hỗn độn chân kỹ có hỗn độn thạch khắc hỗ trợ, hỗn độn thạch khắc chính là hỗn độn bên trong bảo vật, đối sáng tạo hỗn độn chân kỹ trợ giúp rất rất lớn, mà hắn sáng tạo đao đạo tuyệt học nhưng không có hỗ trợ chi vật, tự nhiên sáng tạo chậm chạp. Một ngày này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên đang bế quan mật thất nhìn qua hư không bên trong một thanh tối tăm mờ mịt đao khí, lộ ra hưng phấn tiếu dung. Cuối cùng thành công, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã thành công đem hỗn độn đại đạo cùng đao đạo kết hợp hoàn mỹ, đã sáng tạo ra một môn vô cùng đáng sợ chí cường cấp đao đạo tuyệt học. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền bảo ngươi hỗn thiên một đao đi. Sau đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên tiến vào không người tinh không khảo nghiệm một cái hỗn thiên một đao uy lực so thiên nguyệt đao tối thiểu mạnh hơn gấp 3 trở lên, lại đối với địch nhân tổn thương càng lớn, khó khôi phục tới, bởi vì hỗn thiên một đao ẩn chứa hỗn độn đại đạo lực lượng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, hẳn là đủ để cùng một chút không kém chủ tể chém giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên phán đoán nói, các chúa tể cũng 10 điểm cường đại, đã từng yếu nhất cũng là cửu tinh thiên kiêu, đại bộ phận đều là đã từng vũ trụ chi tử, cho nên muốn vượt cấp khiêu chiến chủ tể là khó khăn dường nào a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng dạng vũ trụ chi từ cấp bậc vũ trụ thần căn bản là không có cách vượt cấp khiêu chiến chủ tể, mà Diệp Thiên bây giờ vẻn vẹn chỉ là tinh hà cấp đỉnh phong, liền có được vượt cấp khiêu chiến chủ tể thực lực, nếu là truyền đi tất nhiên kinh hãi vũ trụ vạn tộc. Mà giống tổ thần chi mộ ba cái kia chủ tể cấp tiên thiên huyết tử, vậy liền quá yếu, Diệp Thiên cơ hồ có thể miểu sát bọn hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tổ thần chi mộ có lẽ có thể lại đi một chuyến. Diệp Thiên trầm tư nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước đây tòa kia tổ thần chi mộ đối Diệp Thiên tới nói giá trị vẫn như cũ rất lớn, chỉ bất quá trước đây hắn không có biện pháp đồng thời đối thủ ba cái chủ tể cấp tiên thiên huyết tử, lại coi như đối phương, cũng khó có thể tại tổ thần chi mộ giết chết ba vị chủ tể cấp tiên thiên huyết tử. Nhưng hôm nay không đồng dạng, hắn tu vi tăng lên tới tinh hà cấp đỉnh phong, như cũng có thể tiến vào tổ thần chi mộ, mà sức chiến đấu lại tăng lên rất nhiều lần, nhẹ nhõm liền có thể quét ngang tổ thần chi mộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà tổ thần chi mộ nội bộ chết đi những cái kia người tu luyện lưu lại tài nguyên, hắn có thể toàn bộ mang đi, mà tổ thần chi mộ nội bộ tất cả tốt đồ vật hắn cũng có thể mang đi. Tổ thần chi mộ là vật vô chủ, hắn có thể yên tâm lấy đi, sẽ không lo lắng có người tìm hắn để gây sự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn tổ thần xen lẫn chí bảo. Từ lần trước biết được tổ thần chi mộ về sau, hắn trở về tuần tra một cái tìm được liên quan tới tổ thần tin tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà tổ thần là đất trời sinh ra nhóm đầu tiên tiên thiên thần linh, mà đại bộ phận tổ thần cũng có được xen lẫn chí bảo có lẽ không bằng chí cường chí bảo, nhưng lại có thể so với đỉnh cấp chí bảo. Bản nguyên thần khí phía trên là chí bảo cấp, mà chí bảo cấp chia làm phổ thông chí bảo, đỉnh cấp chí bảo cùng chí cường chí bảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chí cường chí bảo rất khó vận dụng, thậm chí liền chí tôn cũng khó có thể phát huy ra một cái chí cường chí bảo toàn bộ uy lực, bằng không trước đây hắn cũng sẽ không sắp tới mạnh chí bảo lục đạo luân hồi tháp hiến cho nhân tộc chí cao điện đường. Lại tỷ như Diệp Thiên thể nội kia đóa hỗn độn hắc liên, hắn đến nay cũng không có biện pháp phát huy ra thứ nhất tiêu uy lực, chỉ có thể lợi dụng nó chống lại một cái khí thế áp lực mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là có thể thu hoạch được một cái đỉnh cấp chí bảo lời nói, đối Diệp Thiên thực lực có trợ giúp rất lớn. Có thể gánh vác cấp chí bảo vô cùng hiếm thấy, đủ để cho phổ thông chí tôn chém giết điên cuồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cũng không biết rõ nơi nào có đỉnh cấp chí bảo tồn tại, nhưng tổ thần chi mộ có lẽ liền có. Vạn nhất tên kia ngân giáp tổ thần sau khi chết, đỉnh cấp chí bảo như cũ ở trên người, vậy hắn liền có hy vọng thu hoạch được món kia đỉnh cấp chí bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất định phải lại đi một chuyến tổ thần chi mộ, Diệp Thiên nghĩ thầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.